Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2294, không tàn phệ không lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không phải là thảo luận những thứ này thời điểm, chúng ta phải suy nghĩ một chút như thế nào mặt đối chuyện kế tiếp. Thiên Nguyệt Tôn giả cung điện, lấy năng lực của chúng ta phí tổn cái nửa ngày thời gian thì có thể tìm tới, dù sao chúng ta cũng sẽ đi gặp Thiên Nguyệt Tôn giả. Nhưng là thật muốn nhanh như vậy nói cho phệ không lão nhân sao? Vân Hùng không khỏi nói ra, người không là vừa vặn nói à, phệ không lão nhân chính mình cũng biết Thiên Nguyệt Tôn giả địa phương, chúng ta lừa gạt hắn, không là muốn chết sao? Quỷ Ưởng nhìn thoáng qua Vân Hùng, không khỏi nói ra. Lục đạo bên này nói không sai, chúng ta vẫn là mau chóng tìm ra Thiên Nguyệt Tôn giả cung điện, lại nói. Đúng rồi, lúc trước phệ không lão nhân, để cho chúng ta thông báo những người kia, chúng ta vẫn là mau chóng thông báo. Miễn cho đến lúc đó phệ không lão nhân không có gặp người không cao hứng, đối với chúng ta xuất thủ trước. Mình là mở miệng nói, lập tức bắt đầu liên hệ những người kia, để bọn hắn mau chóng trở về. Trong một cái phòng, Tô Hạo trong tay xuất hiện một mặt tiểu cổ, đây là giết chết Xích Nguyệt về sau. Lưu trong hư không cái kia phệ tâm cổ, bị hắn trực tiếp thu vào trong lòng bàn tay. Phí tổn 100 vạn đánh dấu giá trị, mới đưa thứ này luyện hóa. Bên ngoài có quỷ chủ nhìn lấy, ta bên này không cần lo lắng, trước đêm vừa mới hấp thu lực lượng trong cơ thể toàn bộ luyện hóa, tăng cao thực lực. Tô Hạo ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu lúc trước hấp thu đến lực lượng trong cơ thể. Một ngày, lúc trước bị Xích Nguyệt phái đi ra người cùng một chỗ trở về. Cái này mười mấy bóng người rơi tại phi chu phía trên, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tiếp vào thông báo thì lập tức gấp trở về. Mình là... Ngươi nói đại nhân triệu tập chúng ta trở về, làm sao không thấy đại nhân? Trong đó một tên lúc trước cùng Minh La giao thủ qua người mở miệng nói. Nên xuất hiện thời điểm sẽ xuất hiện, ta chỉ là thông lệ thông báo, các ngươi có thể không trở lại. Minh La lạnh giọng nói, hắn là lấy Xích Nguyệt danh nghĩa thông báo những người này trở về. Quảng cáo, nếu như biết là phệ không lão nhân để bọn hắn trở về. Những người này chỉ sợ sẽ không trở về, sớm chạy trốn. Thế nhưng là trở về, như vậy tại cường đại phệ không trước mặt lão nhân, ngươi có bản lĩnh trốn nhìn xem. Trốn cũng chỉ có chết, muốn chết, không ai sẽ ngăn lại hắn. Ngươi, vì cái gì chúng ta liên hệ đại nhân đều liên lạc không được. Một người khác mở miệng nói, chúng ta cũng liên lạc không được. Ầm ầm, ngay tại những này người nghị luận thời điểm, phi thuyền phía trước bắt đầu chấn động. Một đạo kinh thiên ba động ở phương xa bạo phát đi ra. Sau đó một tên cõng trường kiếm nam tử hướng về bên này đi tới. Trên người vừa tới khí thế như hồng, tôn giả thủ hạ kiếm sứ. Cảm giác được cỗ khí tức này, người trên phi thuyền biết được là ai đến, ảo ảo hướng về đầu thuyền mà đi. Kiếm sứ lúc này thời điểm đến là có ý gì? Thiên Nguyệt tôn giả, còn muốn hỏa hoãn quan hệ. Nhìn đến cái này tình hình Minh La không khỏi thấp giọng nói ra. Không cần phải a, Xích Nguyệt đều giết. Cái này rõ ràng là tại đánh Thiên Nguyệt tôn giả mặt, Thiên Nguyệt tôn giả thế nhưng là một cái rất yêu quý chính mình mặt mũi người, hắn cũng sẽ không bị đánh về sau, còn có thể hòa khí nói chuyện với ngươi. Vân Hùng không khỏi nói ra, vậy ngươi nói kiếm sứ tới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình là khẽ trao mày, hắn luôn cảm giác kiếm này làm tới nơi này không có chuyện tốt. Theo một đám người đi vào bong thuyền phía trên. Nhìn phía xa chính từng bước một đến đây kiếm sứ. Hư không bên trong cuồn cuộn kiếm khí như rồng đồng dạng xé rách không gian, giống như bên trong thiên địa đã hủy diệt đồng dạng. Hư không vô tận khí lưu trùng kích mà ra, bao phủ tại cái kia kiếm sứ trên thân. Nhưng lại không cách nào tới gần nơi này kiếm sứ. Tham kiến kiếm sứ, bong thuyền phía trên người đồng thời hành lễ. Minh La cùng Vân Hùng hai người cũng ở trong đó, quỷ chủ thì là đi theo đám bọn hắn một dạng cúi đầu. Không có tiếp kiến. Lúc này cái kia kiếm sứ người sắc mặt băng lãnh. Phệ không lão nhân, không ra gặp một lần sao? Trầm thấp băng lãnh thanh âm ở trong hư không quanh quần. Phệ không lão nhân, nghe được cái này, trên bong thuyền chúng người thần sắc biến đổi. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Minh La cùng Vân Hùng bọn họ. Trong ánh mắt hỏi lại, phệ không lão nhân là chuyện gì xảy ra? Một cái nhỏ nhỏ kiếm sứ, cũng dám đối lão phu nói như thế. Xem ra ngươi cũng muốn cùng cái kia Xích Nguyệt một dạng, bị lão phu thôn phệ hết. Tô Hạo thân hình theo trên phi thuyền dậm chân mà ra, nhìn lấy cái kia kiếm sứ lạnh giọng nói. Kiếm sứ tại Phệ Không lão nhân lúc đi ra, cũng vẫn xem lấy Phệ Không lão nhân. Hắn đang tra dò xét Phệ Không lão thân thể người, muốn nhìn một chút Phệ Không lão nhân đến cùng có hay không khôi phục thực lực. Vốn là đối với trọng thương Phệ Không lão nhân, hắn cùng Xích Nguyệt giống nhau là cho rằng đối phương không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng nhìn đến Phệ Không lão nhân, tuy nhiên cảnh giới phía trên còn chưa tới đạt thượng vị thiên tôn, nhưng lại cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này không có lý do gì, nhưng lại rất rõ ràng, nếu như chính mình động thủ, chết khẳng định là mình. Phệ Không lão nhân, ngươi tự tiện sát hại Xích Nguyệt một chuyện, chuyện này tôn giả sẽ tìm ngươi. Ta tới nơi này là dựa theo trưởng lão hội yêu cầu ngươi tại trong vòng 3 ngày bố trí xong U Minh Luân Hồi không gian đại trận. 3 ngày làm không được, ngươi khách khanh chức vị đem bị thủ tiêu. Kiếm sứ trong tay xuất hiện một đạo thủ lệnh, bay thẳng hướng Phệ Không lão nhân. Hừ, nhưng là Phệ Không lão nhân đưa tay một quyền đánh ra, tay kia khiến trực tiếp trên không trung nổ tung. Ta không có nhận đến cái này thủ lệnh, cho nên không biết ngươi nói thủ lệnh là có ý gì. Nếu như chỉ là ngươi ngoài miệng nói như vậy. Cái kia mời xin lỗi, lão tổ không biết. Tô Hạo lạnh giọng nói. Tại Tô Hạo trong mắt không có thủ lệnh, cái kia cũng không biết mệnh lệnh này. Phệ Không lão nhân khách khanh thân phận với hắn mà nói còn có chút dùng, cho nên không có khả năng cứ như vậy bỏ qua. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bây giờ loại này vô lại phương pháp thích hợp nhất. Nhìn lấy bị nổ nát thủ lệnh, cái kia cõng trường kiếm kiếm sứ sắc mặt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Phệ Không lão nhân cũng dám hủy đi trưởng lão hội thủ lệnh. Xác thực không có thủ lệnh, Phệ Không lão nhân có thể nói chưa lấy được. Nhưng là đối phương rõ ràng đánh nát thủ lệnh, đây là khiêu chiến trưởng lão hội uy nghiêm. Phệ Không lão nhân, ngươi phá hư trưởng lão hội thủ lệnh, cũng là khiêu khích trưởng lão hội. Ta sẽ trực tiếp bẩm minh đại nhân, các ngươi cùng ta trở về, làm vì chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm sứ đối với bong tàu một số người mở miệng nói. Những người này hai mặt tướng giòm, không biết nên làm sao bây giờ, nguyên bản phía trên bọn họ cái kia theo kiếm sứ rời đi, đi làm chứng. Nhưng là phía sau bọn họ còn có một tôn hung hãn Phệ Không lão nhân, bọn họ nào dám động a? Ngươi không nói, ta còn đem những người này quên mất. Phệ Không lão người ánh mắt nhìn về phía bong tàu một số người, đột nhiên trong đôi mắt hàn quang lóe lên, trong thân thể xuất hiện vô số màu đen hư ảnh. Những thứ này hư ảnh tại bong tàu mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Sau đó đem mười mấy người toàn bộ hút vào trước mặt hắn. Trực tiếp thi triển Phệ Không ma công, đem những người này trên thân lực lượng toàn bộ thôn phệ hết, rất nhanh những người này biến thành hất lên da người thây khô. Bị hắn ném tới hư không bên trong trực tiếp nổ tung lên. Đương nhiên bong tàu Minh La, Vân Hùng, còn có quỷ chủ ba người không có việc gì. Tô Hạo không có đối bọn hắn ý tứ động thủ, huống chi quỷ chủ còn muốn đi theo ba người này. Thật ác độc, may mắn thiệt thòi chúng ta lúc trước cùng Phệ Không lão nhân có gặp nhau, bằng không, hẳn phải chết. Vân Hùng truyền âm nói, những người này thật sự là gặp xui xẻo, vận xui, người nói các ngươi ra ngoài làm gì. Không chỉ có những người này không may, ta nhìn cái kia kiếm sứ chỉ sợ cũng đi không được. Minh La trầm giọng nói ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.